Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 651, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi một. Góc truyện audio.com, edit, Tuha 5802, beta, tinh niệm, văn minh trên địa cầu lại lần nữa thành lập, cuối cùng lại duy trì được một loại cân bằng. Thời điểm Tô Yên mở mắt liền phát hiện mình đang mặc một thân quân trang màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa nhanh nhẹn. Ngồi ở trong một phòng hội nghị, hai bên bàn hội nghị đều là những người mặc quân trang màu trắng. Chỉ là bọn họ không biết vì chuyện gì, hai bên khắc khẩu. Trong đó một người nói, hắn là người tự nhiên do chúng ta phát hiện đầu tiên, vô luận hắn muốn cưới ai, chúng ta phải đồng ý, dù sao đây cũng là ưu đãi của hắn. À, hắn chính là một nam nhân, cô xem bộ dáng hắn gầy yếu thế kia, cô cảm thấy con của hắn có thể trở thành một chiến sĩ đủ tư cách sao? Trong lời nói mang theo cười nhạo, không, không thể nói như vậy, như thế không công bằng. Cái gì công bằng hay không công bằng, sinh sản đời sau mới là đại sự. Hai bên còn đang khắc khẩu, hơn nữa nhìn qua càng ngày càng kịch liệt. Tô Yên cúi đầu, ở trong đầu liên hệ cùng Tiểu Hoa. Truyền cho ta ký ức nguyên thân. Vâng, ký chủ, nguyên thân là Tô Yên, người lãnh đạo tối cao, một trong ba đại thượng tướng. Trải qua 50 trận chiến lớn nhỏ, chiến tích gần như toàn thắng, cũng là một vị nữ thượng tướng duy nhất, thân thể của cô có được gen gấu ngựa biến dị. Tuy rằng nhìn gầy ốm, nhưng sức lực rất cường đại. Có thể một quyền đánh chết một nam nhân biến dị không hề phòng bị. Đầu óc lợi hại, thân thể ưu thế cường đại tạo thành địa vị của cô hiện giờ. Mà hiện tại, bọn họ còn đang khắc khẩu, là bởi vì mới phát hiện một người nam tính tự nhiên. Xưng hô tự nhiên này xuất hiện sau khi giới khoa học thống kê. Bởi vì theo thời gian phát triển, nhân loại đã rất hiếm có trẻ con ra đời. Trải qua điều tra phát hiện, tỷ lệ sinh sản của nhân loại gần như bằng không. 1000 đôi vợ chồng thì chỉ có một đôi có thể sinh ra đời sau. Chuyện này làm người lãnh đạo trên địa cầu bắt đầu khủng hoảng. Trải qua nỗ lực nghiên cứu của nhân viên khoa học cuối cùng phát hiện là bởi vì biến dị làm cho công năng sinh sản chậm lại. Hơn nữa, nhân viên khoa học phát hiện chỉ có người hoàn toàn không có xuất hiện dị biến mới có được cơ hội sinh sản càng cao. Nhưng mà người tự nhiên số lượng quá thưa thớt, trải qua thống kê trên toàn bộ địa cầu chỉ còn có 5 người không có gen biến dị. Tất cả đều là nữ tử, tức khắc tự nhiên trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ. Vô luận là các phương diện kén vợ kén chồng, cư trú tự nhiên là hoàn toàn tự do lựa chọn. Đây là luật bất thành văn mà mọi người trên địa cầu đều công nhận. Ở cái thời đại này, không có gì là quan trọng hơn sinh sản. Tô Yên trên cơ bản đã hiểu được tình hình hiện giờ, duỗi tay cầm lấy văn kiện trên bàn. Phía trên là một hình ảnh chụp nam nhân, còn có giới thiệu đơn giản. Nam nhân kia tên là Diệp Tiêu. Mặt trên ghi tuổi là 19 tuổi, ở thế giới tương lai này, 16 tuổi đã có thể kết hôn sinh con. Chỉ xem ảnh chụp Diệp Tiêu thật sự gầy yếu, hơn nữa ngũ quan hắn thực tinh xảo, rất dễ dàng khiến người nghĩ lầm là con gái. Tô Yên nhìn thoáng qua liền để lại trên bàn, lạch cạch, văn kiện cùng cái bàn tiếp xúc phát ra âm thanh, người ngồi ở phía dưới đều cho rằng Thượng tướng Tô Yên muốn nói chuyện, tất cả đều im lặng. Tô Yên trầm mặc 3 giây, việc đơn giản như, góc truyện audio.com. Vậy cũng muốn tới hỏi ta, nguyên thân đại khái là hành quân đánh giặc nhiều năm thế cho nên một khuôn mặt nhìn qua rất lạnh, rất nghiêm túc. Dù cho Tô Yên hiện tại không hề cố tình nghiêm túc nhưng cô vừa nói, liền mang theo một cỗ uy thế cùng lạnh băng. Cách chương.